Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1460, Người Chấp Đao, góc truyện audio.com. Thiên Cơ thần sắc bình tĩnh, cung kính hành lễ, trầm giọng nói: bẩm báo sư tôn, mấy năm trước, thần tộc, vu tộc các loại mấy đại hung tộc tìm tới ta, sẽ khiến ta suy diễn thái cổ cấm kỵ tung tích. Tô Tử Mặc nghe được khẽ nhíu mày, không nghĩ tới. Cái này Thiên Cơ dĩ nhiên là Thuyết Thư lão nhân đệ tử. Thiên Cơ, Huyền Cơ, như thế nhìn đến, hai người này hẳn là sư huynh đệ. Chỉ nghe Thiên Cơ tiếp tục nói. Đệ tử lo lắng cấm kỵ lớn lên, làm loạn thiên hoang, liền đáp ứng ra tay. Suy diễn cấm kỵ tung tích, nhưng việc này lại lọt vào Huyền Cơ sư đệ ngăn trở. Huyền Cơ sư đệ cùng Hoang Vũ giao hảo. Mà cái này đầu thái cổ cấm kỵ lại là Hoang Vũ linh thú. Huyền Cơ sư đệ tiến hành ngăn trở, ta có thể lý giải. Nhưng Huyền Cơ cung tâm hệ thiên hạ muôn dân chăm họ, không thể đem tư tình đặt ở vị trí đầu não. Đệ tử liền đem việc này trên bẩm cung chủ cùng chư vị trưởng lão, mời bọn hắn định đoạt. Nghe đến đó, Lâm Huyền Cơ nhịn không được suy cười một tiếng. Châm chọc nói, thái cổ hung tộc năm đó mới là làm loạn thiên hoang. Người như thế nào vẫn cùng hung tộc hợp tác? Tại sao không đi chấn sát hung tộc? Sư đệ, người biết người có oán khí. Nhưng nhốt ngươi chuyện này cũng không trách ta. Thiên Cơ thần sắc như thường. Thản nhiên nói, Thanh Trạch bán tổ lúc này ho nhẹ một tiếng. Nói, lúc ấy, ta cùng với chư vị trưởng lão thương nghị xuống. Xác thực cấm kỵ uy hiếp càng lớn, cho nên liền lại để cho Thiên Cơ cùng hung tộc tạm thời liên thủ diệt trừ đầu kia hống. Lâm Huyền Cơ cố ý phản đối, chúng ta liền đưa hắn tạm thời nhốt lại, lại để cho Thiên Cơ gánh Nhâm thiếu chủ ra mặt cùng hung tộc tiếp xúc mưu đồ việc này. Về thiếu chủ hoàn toàn chính xác đứng phù hợp cung quy, là đi qua cung trong trưởng lão cùng chung thương nghị mới xác định xuống đấy. Ừ, Thuyết Thư lão nhân gật một cái đầu, nhưng là không có gì biểu lộ. Nói, rất tốt, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Dừng lại một chút, Thuyết Thư lão nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Huyền Cơ thân lên, nhàn nhạt mà hỏi, bất quá, người tu luyện luyện huyết ma kinh là chuyện gì xảy ra? Bá bá bá. Từng tia ánh mắt trong nháy mắt rơi tại Thiên Cơ thân trên. Không ít tu sĩ đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Vừa rồi, bọn hắn nghe nói Tô Tử Mặc nói ra việc này. Căn bản không có thật đúng. Nhưng hôm nay, Thuyết Thư lão nhân nói ra chuyện này. Tựu không khả năng có sai. Huyền Cơ cung thiếu chủ. Vậy mà tu luyện luyện huyết ma kinh. Đã liền Thanh Trạch bán tổ. Ly Hành bán tổ bọn người là khó có thể tin nhìn qua Thiên Cơ. Đại cao mày, trong mọi người, Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cư bán tổ hai người đảo lộn là không có quá lớn phản ứng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, ngược lại hiện lên một chút hoảng hốt. Thiên Cơ, người thật sự tu luyện cái kia bộ ma công. Thanh Trạch bán tổ truy vấn, Thiên Cơ thần sắc như thường, hắn đã sớm ngờ tới. Tại Thuyết Thư lão nhân trước mặt, căn bản ẩn không thể gạt được đi. Thiên Cơ thản nhiên nói. Ta xác thực tu luyện luyện huyết ma kinh. Nhưng đệ tử cho rằng, bộ công pháp kia tịnh không có gì. Hoàng Vũ cũng tu luyện cái này bộ ma công. Còn là giống nhau sáng lập võ đạo. Bố Vũ thương sinh, không tệ. Thuyết Thư lão nhân gật một cái đầu. Nói, một bộ ma công. Xác thực không có gì. Mấu chốt nhìn tu luyện người của hắn. Hoàng Vũ tu luyện nó. Tại Vạn Tượng Thành. Cứu vô số nhân tộc. Mà ngươi tu luyện nó. Lại là vì cái gì? Sư tôn. Ta cũng không dùng nó làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tại Thuyết Thư lão nhân chất vấn xuống. Thiên Cơ cho thấy cường đại tâm tính. Vẫn là chấn định tự nhiên. Không có chút bối rối. Trầm giọng giải thích. Tần Phiên Nhiên chết. Cùng ngươi có liên quan đi. Thuyết Thư lão nhân nhàn nhạt mà hỏi. Nói, Yên Bắc thần thân trên ly hận ma khí, sâu hơn một phần, trong hai mắt, toát ra vô tận sát cơ. Sư Tôn Minh Giám, Tiên Kiếm Đạo Quân cùng ta có chút ít quan hệ cá nhân. Hắn mời ta đến hỗ trợ, ta cũng không tiện cự tuyệt. Thiên Cơ nói, còn nữa nói, ta chỉ là suy diễn ra Tần Phiên Nhiên tung tích, từ đầu đến cuối, đều không có ra tay đối phó Tần Phiên Nhiên. Càng không biết, Tiên Kiếm Đạo Quân gặp giết chết Tần Phiên Nhiên, người đương nhiên biết rõ. Thuyết Thư Lão Nhân nói, hơn nữa trong lòng ngươi rõ ràng, Tần Phiên Nhiên thân vẫn, Yên Bắc Thần nhất định nhập ma, đem trở thành cả đời ly hận ma hoàng. Mục tiêu của ngươi, từ đầu đến cuối, cũng không phải Tần Phiên Nhiên, mà là Yên Bắc Thần. Ngươi chính là muốn cho chính thức Tu La xuất thế, trở thành trong tay ngươi đệ nhất một cây đao. Yên Bắc Thần sửng sốt, thần sắc biến ảo bất định, khi thì nhíu mày, ngũ quan đều có chút vặn vẹo, như là thừa nhận cực lớn thống khổ. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, hắn đều là của người khác quân cờ. Phiên Nhiên chết, hoàn toàn là bởi vì hắn. Vận mệnh của hắn, căn bản cũng không tại trong lòng bàn tay của mình. Thiên Cơ im lặng không nói. Thuyết Thư Lão Nhân tiếp tục nói. Cái gọi là lo lắng cấm kỵ làm loạn thiên hoang, cũng chỉ là ngươi lấy cớ mà thôi. Bởi vì, cấm kỵ sẽ trở thành ngươi thứ hai thanh đao, đem Dạ Linh cầm mà không sát. Chỉ có một mục đích, chính là dẫn xuất đệ tam bà đao, chính là Hoang Vũ, đệ tứ thanh đao, chính là tu chân giới tất cả đại tông môn thế lực. Thứ năm thanh đao, chính là các đại hung tộc. Thuyết Thư Lão Nhân chậm rãi nói, mà ngươi Thiên Cơ, chính là cái này sau lưng chấp đao người. Ngươi muốn làm đấy, chính là đem cái này năm đao đem tụ tập tại Thiên Địa Cốc. Tùy ý giết chóc, đến lúc đó, Thiên Địa Cốc thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, vô luận cái nào một cây đao bẻ gãy. Đối với ngươi mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì ngươi đã là lớn nhất người thắng. Thiên Địa Cốc đem trở thành ngươi tu luyện luyện huyết ma kinh tốt nhất địa điểm. Những lời này nói ra, quả thực là đá phá động trời. Quần tu vẻ mặt hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Đã liền Cơ Yêu Tinh, Đại Minh Tăng, kể cả Lâm Huyền Cơ đám người, đều là trừng mắt hai mắt, tâm thần đại chấn. Bọn hắn tuy rằng đều nghe nói qua Thiên Địa Cốc một trận chiến, nhưng căn bản không biết, một trận chiến này sau lưng, lại có một cái chấp đao người, tại bài bố lấy sở hữu người vận mệnh. Đã liền Hoang Vũ, đều là con cờ của hắn. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài một tiếng. Nguyên bản, hắn cũng là có qua như vậy một cái phỏng đoán, nhưng rất nhiều địa phương cũng còn là mơ hồ không rõ. Hôm nay, bị Thuyết Thư Lão Nhân như thế rõ ràng nói ra, hắn mới chính thức minh bạch cả kiện sự tình chân tướng. Không thể không nói, Thiên Cơ xác thực rất đáng sợ. Nếu là không có Đại Minh Tăng, Tô Tử Mặc đã trở thành bị Thiên Cơ vứt bỏ hy sinh quân cờ. Thật lớn thủ bút a. Thuyết Thư Lão Nhân cũng gật một cái đầu, cảm thán một tiếng. Bách ngốc sạch, mặc dù bị Thuyết Thư Lão Nhân nói rõ hết thảy, Thiên Cơ vẫn là nhàn nhạt mà cười cười, trong mắt nhìn không tới bất luận cái gì bối rối, tỉnh táo địa đáng sợ. Thiên Cơ mỉm cười, nói, Sư Tôn, người nói sai rồi, Thiên Địa Cốc huyết mạch, ta không có luyện hóa một giọt. Đúng vậy a, Thuyết Thư Lão Nhân nói, cũng lắc đầu. Thần sắc cảm khái, nói, người tính không bằng trời tính, người cơ quan tính toán tường tận, lại không tính đến, chính mình đã trở thành trong tay người khác thứ sáu thanh đao. Những lời này, giống như là một cây gai nhọn, đâm tiến vào Thiên Cơ ngực. Hắn tu hành đến nay, tính toán không bỏ sót, chưa bao giờ ghi qua lớn như vậy té ngã. Thiên Cơ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thẳng đến lúc này, Thiên Cơ trong mắt mới lướt qua một tia lửa giận cùng không cam lòng. Nhưng trong nháy mắt, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách Trương.